Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 727, chương 763, to lớn điện ảnh. Chẳng qua là nói, ở nơi này chút phương diện trước kia tương đối nổi tiếng diễn viên, lại có loại này đặc tính người. Tuy nhiên cũng chỉ có một cái Trương Tử Di thôi. Muốn tại người mới bên trong tìm kiếm, La Mạch bọn họ cũng không có tốn hao quá nhiều thời gian. Rất nhanh liền tìm được một cái 20 tuổi cô nương, niên kỷ tương đối nhỏ, gọi Lý Hàm Hy, trước kia cũng không phải làm diễn viên, mà chính là trực tiếp bởi vì bộ phim này nhảy đến cái này trong kinh doanh. Tuy nhiên nàng đối với trang nhan nhân vật này nắm chắc ngược lại là còn có thể. Xem như một nguyên sinh thái bản sắc biểu diễn, dáng dấp rất dễ nhìn, nhưng là lại không yêu diễm, mà chính là thuần túy thuộc về thuần túy loại kia mỹ cảm. Cũng mang theo vài phần thanh thuần. Có những này điểm chủ yếu nhân vật về sau, tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm quay chụp nhân vật trên cơ bản đều quyết định. Lần này, trên cơ bản vẫn là có thể nói tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm có nhạc phi thời điểm loại kia hán ngữ chòm sao lóng lánh cảm giác. Vẫn còn đang bên trong xuất hiện rất nhiều lóng lánh tên. Những người này sẽ chống lên tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm toàn bộ điện ảnh đồng thời đem nó đẩy lên đỉnh phong. Tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm toàn bộ điện ảnh kế hoạch còn có điện ảnh diễn viên bề ngoài. Cũng lập tức tuyên bố ở Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty cùng La Mạch cá nhân phim workshop quan phương. Website bên trên, mọi người rất nhanh cũng đã biết tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm toàn bộ kế hoạch, cũng biết kế hoạch này trong chi tiết. Tại tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm ban bố trong tin tức, cũng đi sâu vào rồi bộ phim này mỗi một chi tiết. Điện ảnh đầu tư sẽ là nhân dân tệ 8 ức tả hữu. Dạng này đầu tư tuyệt đại đa số cũng là dùng tại điện ảnh đặc hiệu vẫn còn có kiến tạo bên trên. Cái này đầu tư so với nhạc phi kế hoạch kia mà nói xác thực đã nhỏ đi rất nhiều. Nếu như là không hiểu rõ lắm điện ảnh một chút tay nghiệp dư, có thể sẽ cảm thấy dạng này đầu tư cực kỳ để cho người ta khó hiểu. Dù sao, tam thể dù sao cũng là một bộ siêu cấp đại phiến. Dính đến tương lai, quá đợi không rất nhiều thứ. Mà nhạc phi tuy nhiên chỉ là cổ đại mảng chiến tranh. Này đầu nhập bên trên, hẳn là muốn tam thể cao hơn a. Nhưng nếu như là hiểu khá rõ điện ảnh, cũng tương đối biết rõ rất nhiều chuyện. Minh bạch tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm là một bộ như thế nào tiểu thuyết, điện ảnh người đều sẽ biết rõ trong này toàn bộ sự tình. Dù sao tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm mặc dù là khoa huyễn điện ảnh, thế nhưng là bộ phim này bên trong cũng không có quá nhiều dính đến cần vô số đầu tư tràng cảnh. Có hai cái địa phương tương đối hoành đại, cũng tương đối có thể hấp dẫn mọi người chú ý lực. Cũng là điện ảnh tương đối thương nghiệp hóa địa phương. Cái thứ nhất cái kia chính là địa cầu hạm đội tại đối mặt tam thể người hình giọt nước phi thuyền. Diệt sạch, cái thứ hai cũng là thu tập cho mọi người dâng hiến một cái tinh không xa xôi nguyền rủa. Để cho nơi đó tinh cầu diệt vong. Hai cái này tràng cảnh phải hao phí đồ vật còn là rất cao. Đương nhiên cũng có thể dùng một chút tương đối truyền thống đặc hiệu hồ lộng qua. Nhưng cái này cho tới bây giờ cũng không phải là La Mạch phong cách. Ở nơi này hai cái cảnh tượng lựa chọn bên trên, chủ yếu đặc hiệu vẫn là bởi Digital Domain đến chế tác. Những tình cảnh này trên cơ bản không dính đến diễn viên. Cho nên ở nơi này chút địa phương, Digital Domain đã có thể trước giờ chế tác. Với lại biết vận dụng đến bọn họ những năm gần đây từng bước xuất hiện rất nhiều kỹ thuật mới. Cứ như vậy, hai cái này cảnh tượng cấu tạo cũng là phức tạp đến cực hạn. Rất nhiều nơi đều cần dùng đến khá nhiều đồ vật. Cái kia địa cầu hạm đội tại tam thể hình giọt nước phi thuyền trước mặt toàn diệt tràng cảnh. Ở chỗ này tiến hành rất nhiều nỗ lực. Đến lúc đó chân chính bày ra. Chỉ là bức tranh tầng đều phải có mấy ngàn tầng. Phủ lên hai giây tránh hình ảnh liền cần vận dụng một đài Digital Domain tân tiến nhất máy tính. Theo chiến tranh nha phiến cho tới bây giờ thời gian. Có thể nghĩ. Làm việc như vậy đến cùng sẽ có cỡ nào phức tạp. Cho nên, Digital Domain theo tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm chính thức bắt đầu quay chụp kế hoạch về sau. Bọn họ đối với đặc hiệu chế tác liền đã triển khai. Chờ đến tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm thực cảnh quay chụp trên cơ bản sau khi hoàn thành. Digital Domain đối với mấy cái này thuần túy đặc hiệu tràng diện chế tác cũng không sai biệt lắm. Cũng liền đến khâu cuối cùng. Đến lúc đó, cần chế tạo đặc hiệu. Làm hậu kỳ cũng là quay chụp xong thực cảnh tràng diện. Làm đặc hiệu tại điện ảnh công nghiệp càng ngày càng phát đạt. Càng ngày càng hoàn thiện hôm nay. Biến thành một kiện tương đối tốn thời gian tốn sức sự tình. Căn bản không khả năng vô cùng đơn giản liền có thể làm tốt. Cho điện ảnh làm đặc hiệu đoàn đội cũng càng lúc càng lớn. Trước kia khả năng mấy cái như vậy người liền có thể làm xong đồ vật. Hiện tại cần nhân số đặc biệt nhiều. Đặc hiệu công tác đoàn đội tại hiện tại cần lượng công việc càng lúc càng lớn. Bất quá, dùng những này đại giới bỏ ra. Có thể đổi về nhưng là càng ngày càng xuất sắc một bộ phim. Chủ yếu là trong phim ảnh đặc hiệu càng ngày càng tinh xảo. Càng ngày càng dùng giả đánh cháo. Càng ngày càng có thể kích thích mọi người thị giác. Tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm đặc hiệu chế tác. La Mạch cũng là tự mình xét duyệt kiểm tra qua. Dạng này một bộ điện ảnh rất nhiều địa phương đều cần mãnh liệt coi trọng. Hắn đối với đặc hiệu chế tác có đầy đủ quy hoạch. Đồng thời cũng được những này hoạch định chi tiết đều nói cho Digital Domain đặc hiệu sư bọn họ. Bọn họ đều sẽ dựa theo La Mạch yêu cầu tới làm cái phim này đặc hiệu. Có bọn họ cam đoan cùng La Mạch mình giám sát. Hắn đối với bộ phim này tự tin cũng tương đối sung túc. Chắc chắn chờ đến tam thể. Hắc Ám Xâm Lâm chân chính chiếu phim về sau. Nhất định có thể cho sở hữu thấy qua người bình thường nói tốt. Điện ảnh những tin tức khác cũng ở đây Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty cùng La Mạch Phim Workshop trang. Chủ bên trên có phát ra bố. Tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm đầu tư 800 triệu này chủ yếu là chế tác phí. Nếu như tính luôn tuyên truyền chi phí, cái số này sẽ đột phá 1 tỷ. Đương nhiên kỳ thực đây cũng là danh xưng. Trong đó có rất lớn hư giả thành phần. Chân chính tình huống là tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm cái phim này chế tác phí hẳn là tại 600 triệu người dân tiền tả hữu. Đây là đã bao hàm điện ảnh tất cả chế tác phí dụng. Theo bắt đầu quay chụp đến sau hậu kỳ đặc hiệu toàn bộ chế tạo xong. Cũng bao quát mỗi người cát xê đều quên ở bên trong. Mà điện ảnh tuyên truyền chi phí các loại toàn bộ tính được. Cũng chính là đến 800 triệu đến 1 tỷ ở giữa. Dù sao tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm bộ phim này cũng không phải là buôn bán đại phiến. Quá nhiều tuyên truyền cũng không phải đặc biệt tốt. Với lại sau hiệu quả ngược lại có thể sẽ yếu bớt. Dù sao tuyên truyền quá nhiều sẽ để cho một chút tương đối tư thâm đám mê điện ảnh tâm khốn kiếp. Hiện một chút phản nghịch tâm lý. Đến lúc đó nguyên bản bọn họ cực kỳ hỗ trợ La Mạch. Cũng muốn xem thật kỹ một chút La Mạch điện ảnh. Thế nhưng là khi nhìn đến nhiều như vậy tuyên truyền về sau liền nghỉ ngơi. Cảm giác cái phim này lại có nhiều như vậy tuyên truyền đầu nhập. Này điện ảnh chân chính đồ vật đã làm cho lo lắng. Ở đó dạng ý nghĩ phía dưới. Bọn họ khả năng ngược lại sẽ không đến xem bộ phim này. Bộ phim này tại trên official website tuyên bố đến xem. Điện ảnh rất nhiều nơi sẽ tại phòng nhiếp ảnh trong quay chụp. Sau đó hậu kỳ tăng thêm đặc hiệu chế tác. Cái này cùng nhạc phi xác thực hai bộ ngược lại phim nhựa. Nhạc phi rất nhiều thứ cũng là theo đuổi một chân chính tràng cảnh to lớn. Cứng tay cứng chân cảm giác. Bên trong việc nhỏ không đáng kể. Mỗi một cái địa phương cũng là hy vọng có thể trở lại như cũ cổ đại. Cho nên tại đặc hiệu chế tác lên yêu cầu tuy nhiên cao. Nhưng chủ thể vẫn là tại trằn trọc toàn quốc phim quay nhiếp bên trên. Mà tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm cũng không giống nhau. Tại tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm bộ phim này bên trong, La Mạch theo đối với điện ảnh yêu cầu lên dạng, cũng vẫn là có cùng nhạc phi yêu cầu như thế đồ vật. Cái kia chính là một loại kia chân thật cảm nhận tuy nhiên tam thể. Hắc Ám Xâm Lâm tương lai tưởng tượng, bao quát dưới đất đại thụ thành thị thế giới, mặt đất mới bắt đầu bão cát mạn thiên, còn có tại sau mặt đất tất cả sinh thái khôi phục, còn có rồi sau đó thành thị, còn có ầm ầm sóng dậy thu bản tóm tắt để cho Thái Dương hệ biến thành một cái tin tức phóng ra. Chàng chàng cảnh, những này tất cả đều là trong huyễn tưởng chàng diễn, cũng không phải là hiện thực sinh hoạt bên trong. Dạng này một ít gì đó, đến lúc đó cần chính là càng nhiều đặc hiệu chế tác. Bất quá chỉ xem như dạng này, La Mạch cũng vẫn như cũ yêu cầu bộ phim này đặc hiệu chế tác có thể hoàn thành chính mình đối với chân thật chất cảm yêu cầu hắn cần để cho tam thể. Hắc ám xâm lâm bên trong những cái kia đặc hiệu chế ra đồ vật toàn bộ đều trở về chân thực. Tuy nhiên từng cái tràng cảnh, các loại các dạng chi tiết cũng là dùng đặc hiệu chế tạo. Cũng là trong huyễn tưởng tràng diễn. Thế nhưng là La Mạch yêu cầu những này ảo tưởng đều biến thành chân thực. Để cho mọi người vừa nhìn cũng cảm giác đây đều là chân chính phát sinh. Tương lai cũng là cái dáng vẻ kia. Nhạc phi là từ quay chụp thủ đoạn bên trên. Thông qua quay chụp thời điểm tràng diện đến thực hiện chân thật cảm nhận. Mà tam thể, hắc ám xâm lâm lại chỉ có thể theo đặc hiệu chế tác phương diện đến thực hiện chân thật cảm nhận. Cho nên, từ dạng này một góc độ tới nói, tam thể, hắc ám xâm lâm cùng nhạc phi cần thù đồ đồng quy. Cũng chính bởi vì muốn kiến tạo loại kia chân thật cảm nhận, tam thể chế tác phí dụng mới có thể cao như vậy. Dẫu sao trước kia lấy được tương đối bổng phòng chiếu, tại đặc hiệu cùng tình tiết bên trên được mọi người khen ngợi ngộ không chuyện chân chính tiêu. Vào đặc hiệu lên tiền kỳ thực cũng không nhiều. Thế nhưng là biểu hiện ra đặc hiệu kết quả vẫn là để cho rất nhiều người đều cảm thấy mười phần rung động. Hiện tại đến phiên tam thể, hắc ám xâm lâm, La Mạch loại này mười phần nghiêm khắc yêu cầu, mới mang đến 600 triệu nguyên chế tác phí dụng. Kỳ thực quay phim các loại không tốn bao nhiêu tiền. Rất nhiều ngôi sao cũng vẫn là Linh Cát Xê tự nguyện gia nhập vào quay phim bên trong. Nhưng là thuần túy chế tác đặc hiệu phí dụng liền cần hơn 400 triệu người dân tiền. Đây cũng là tam thể lớn nhất tốn hao. Đi qua dạng này đặc hiệu chế tác về sau, mỗi người đều tin tưởng. Đến lúc đó hiện ra ở mọi người trước mắt, nhất định là một bộ làm cho tất cả mọi người đều rung động đến nói không ra lời phiến tử. Ngoại trừ đặc hiệu chế tác bên ngoài, điện ảnh các loại phục trang, đến lúc tương lai một chút kiến trúc a, tương lai cỗ xe, tương lai quán ăn a chi loại thiết kế cũng mười phần khảo cứu. Cái này đã tìm được rất nhiều nhà thiết kế, rất nhiều trang trí để hoàn thành một món đồ như vậy sự tình. La Mạch điện ảnh bình thường cũng là như thế. Nếu không cũng không đập, nhưng một khi hắn quyết định phải đập tân điện ảnh, đây cũng là sẽ dùng lớn nhất khí lực đi hoàn thành dạng này quay chụp. Cũng sẽ đem điện ảnh bất kỳ một cái mình có thể nghĩ ra được có thể làm được chi tiết đều làm đến. Tốt nhất, tại ngoại trừ tuyên bố những tin tức này về sau, tam thể, hắc ám xâm lâm cũng cho mọi người ban bố một chút tương lai khái niệm bức tranh. Bao quát cái kia to lớn thế giới dưới đất, bao quát tương lai cỗ xe các loại đồ vật. Điều này chi tiết là nguyên họa sư môn chính mình vẽ lên. Tuy nhiên hình vẽ lúc ban đầu nơi phát ra là La Mạch bút trong tay. Hắn vẽ ra những bức họa này mới bắt đầu đồ vật. Sau đó để cho mọi người tăng thêm một chút hậu kỳ hiệu quả. Có những thứ này tuyên bố về sau, tất cả mọi người đối với tam thể, hắc ám xâm lâm cũng liền càng ngày càng mong đợi. Tại mọi người dạng này trong chờ mong, La Mạch cũng ban bố một cái tin tức tam thể. Hắc ám xâm lâm sẽ tại sang năm 3 tháng phân chính thức khởi động máy. Chụp chu kỳ ước chừng là chừng nửa năm. Nói cách khác đến tháng 9 hoặc là lúc tháng 10 chính thức quay chụp hoàn tất. Sau đó là hậu kỳ chế tác các loại. Cứ như vậy sẽ đến năm sau thử kỳ đương. Chính thức chiếu phim tam thể. Hắc ám xâm lâm. Đây là một cái rất dài chu kỳ. Mọi người phải chờ tới năm sau mới có thể chân chính nhìn thấy cái này điện ảnh. Rất nhiều người đều biểu thị ra tương đối chờ mong. Nhưng cùng lúc cũng biểu thị rất khó các loại. Bất quá, mọi người đều biết La Mạch nhất quán mạn công ra việc tinh tế đặc điểm. Cũng bình thường trở lại. Tin tưởng dùng thời gian dài như vậy mới đánh ra điện ảnh. Nhất định là tương đối kiệt tác. Đến lúc đó, mọi người liền có thể nhìn thấy chân chính kiệt tác tam thể liên miên. Cái này sẽ là Hoa Hạ điện ảnh lần nữa đột phá. La Mạch vẫn luôn là tương đối để cho mọi người yên tâm. Tin tưởng lần này hắn cũng sẽ không để người thất vọng. Ở nơi này dạng trong quá trình, hiện tại cũng liền như vậy đi qua. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.